Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28, chương 29, đi thẳng vào vấn đề. Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn. Tiêu Sát lần thứ hai kiếm cái chậu đầy bát mãn. Có ba gia tộc lớn câu tâm đấu giá. Bồi dưỡng linh dịch giá tiền là trà sát sửa tăng lên 10 bình bồi nguyên linh dịch. Cuối cùng tổng cộng bán đến gần hơn 70 vạn kim tệ. Làm cho Tiêu Sắt trong lòng cười suýt chút nữa không ngậm mồm vào được. Tiêu Sắt cũng không có tiếp tục chờ đợi ý tứ của. Chợt đối với Tiêu Ninh nói. Tiêu Ninh, buổi đấu giá đã kết thúc. Ta nên trở về đi tu luyện. Cũng thật là cái tu luyện cuồng ma. Nghe vậy, Tiêu Ninh nhổ nước bọt một tiếng. Bỗng nhiên khóe miệng nhấc lên một vệt cười xấu xa. Dụ dỗ từng bước nói. Ngươi liền thật không muốn gặp gỡ Nhã Phi tiểu thư sao? Sau đó giao hàng, nhưng là có cơ hội tiếp xúc gần gũi nha. Ngươi không phải yêu thích cái kia gọi Tiêu Huân Nhi. Sao? Làm sao cũng đúng Nhã Phi cảm thấy hứng thú. Đó cũng không phải là cái nữ nhân đơn giản. Sẽ không sợ bị xương đều ăn không dư thừa. Tộc Tông lườm hắn một cái. Thản nhiên nói. Tiêu Ninh cười hì hì. Nói. Khà khà. Hoa nhà nào có hoa dại hương, huống hồ Huân Nhi cũng không nguyện phản ứng ta. Tại đây quá xem qua nghiện tóm lại là tốt. Có điều ngươi cũng không thể có lỗi với ta tỷ. Ta tỷ nhưng là, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Tiêu Ninh vội vàng che miệng lại, thanh như mũi ruồi. Nghe được Tiêu Ngọc, Tiêu Sắt trở nên trầm mặc. Đối phương bây giờ còn chỉ là đối với cảm tình hồ đồ tiểu cô nương. Nếu là ngày sau nàng vẫn đúng là như hiện tại như vậy. Trước sau như một, như vậy Tiêu Sắt cũng không chú ý thêm một cái lão bà. Được rồi, ta đi trước, ngươi ở đây từ từ xem đi. Vỗ vỗ Tiêu Ninh vai bàng, Tiêu Sắt đứng dậy rời đi. Không được giấu vết tiêu sái ra sàn đấu giá. Sau đó lại đến phụ cận phảng phất thị chạy hết một vòng. Tiêu Sắt vừa mới lẻn đến một cái nào đó không người hẻm nhỏ. Phủ thêm nhấc lên đại hắc bào, đem thân hình che kín, lúc này mới chậm rãi trở lại sàn đấu giá. Nhã Phi biết Tiêu Sắt ngày hôm nay sẽ đến, từ lâu sớm đang đấu giá trận an bài cơ sở ngầm, chuyên môn chờ đợi, vì lẽ đó Tiêu Sắt vừa tới, liền bị một tên tướng mạo thanh tú hầu gái cung kính nghênh đến phòng tiếp khách. Lẳng lặng ngồi ở trên ghế, Tiêu Sắt bưng lên trên bàn chè thơm, nhợt nhạt nhấp một miếng. Liếc mắt đứng một bên rụt rè thiếu nữ, không nói thêm gì, quen thuộc nơi làm việc quy tắc ngầm hắn tự nhiên rõ ràng. Người thị nữ này là Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá dùng cho chuyên môn chiêu đãi quý khách. Thỏa mãn khách mời phía kia liền muốn cầu. Đối với lần này, Tiêu Sắt xem thường, hắn cũng không phương diện này ác thú vị. Ở thiếu nữ kinh hồn bạt vía cảm xúc bên trong, ước chừng qua 7,8 phút. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, thiếu nữ nặng nề tùng ra một hơi. Ha ha, Phổ tiên sinh, ngài làm đến thật đúng là sớm. Vừa cùng khách hàng công việc giao tiếp thủ tục hao tốn một ít thời gian. Yêu lỵ sẽ không có cho ngài thêm phiền phức đi. Người chưa đến, tiếng tới trước, hiện ra tê dại nhẵn nhụi thanh âm của lọt vào tai. Làm cho Tiêu Sắt đầu quả tim khẽ run lên. Cửa phòng bị đẩy ra. Nhã Phi bước tao nhã bước tiến, chậm rãi hướng đi Tiêu Sắt, mỗi đạp một bước, trước ngực kiêu ngạo thì sẽ hơi chập trùng một hồi, vẽ ra rung động lòng người hoàn mỹ độ cong. Yêu tinh, Tiêu Sắt trong lòng lần thứ hai thầm mắng một tiếng, vừa mới đặt chén trà trong tay xuống, hơi gật đầu một cái, nhìn Tiêu Sắt gật đầu, bị gọi là yêu lỵ hầu gái như chút được gánh nặng, khom người thi lễ một cái. Chậm rãi thối lui ra khỏi phòng tiếp khách, thấy Tiêu Sắt không có gì bất mãn. Nhã Phi trong lòng cũng là thoáng thở phào một hơi, mặt cười tràn đầy nụ cười quyến rũ. Không được giấu vết đánh giá Tiêu Sắt, từ khi đoán ra Phổ rất có thể chính là Tiêu gia một tên điều chưa biết thiếu niên sau. Nhã Phi cũng đã hối hận nghe theo Cốc Ni kiến nghị, an bài cho hắn một hầu gái rồi. Một xem ra mới 12, ba thiếu niên. Vẫn còn cảm tình hồ đồ giai đoạn. Lại há có thể đối với loại này thiếu nữ cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều. Vạn vạn không nghĩ tới. vị này Phổ đại sư lại nhanh như vậy đã tới. Điều này làm cho Nhã Phi trong lòng suy đoán càng vững tin một phần, bởi vì đạo kia kiếm hình đồ văn để thân ở bán đấu giá đài, Nhã Phi có đặc biệt quan tâm tiêu sát. Tiêu sát đi rồi không bao lâu, Phổ đại sư tự ra phát hiện, trên đời cũng không trùng hợp như thế chuyện tình. Bán đấu giá kết thúc đi. Dưới hắc bào, thanh âm khàn khàn vang lên. Ừ, cười tủm tỉm khẽ dương lên lại mỹ lệ trắng nõn cằm. Nhã Phi đình chỉ đánh giá, tay ngọc dương lên, khẽ vuốt trong tay nạp giới. Một tấm thẻ màu vàng xuất hiện tại trong tay, mỉm cười nói, Phổ đại sư, 10 bình bồi nguyên linh dịch, tổng đập giá cả 765,000 đồng tiền vàng. Khấu trừ 2% thuế suất cùng mua dược liệu cùng dã ngoại vật tư cùng với dựa theo phân phó của ngài. Khấu trừ 3 bản huyền giai đê cấp đấu kỹ phí dụng. Hơn kim ngạch, tất cả điểm bên trong. Đưa tay tiếp nhận thẻ vàng. Tiêu sát khẽ gật đầu. Nhị phẩm đan dược có thể đấu giá được đều giá cả 70.000 kim tệ trở lên. Không thể không nói này đã rất là khó được. Có thể ở nhận ra được Nhã Phi ánh mắt nhìn quét nhìn hai tay của chính mình sau. Tiêu sát nhíu nhíu mày. Thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Giá tiền này ta rất hài lòng. Nhưng là Nhã Phi tiểu thư. Bỉ nhân tay. Có đẹp đẽ như vậy sao? Còn có. Dược liệu của ta cùng dã ngoại vật tư đây. Thanh âm khàn khàn. Nửa câu đầu. Làm cho Nhã Phi mặt cười vi hỉ. Nhưng nửa câu sau. Lệnh Nhã Phi sắc mặt lúc này đại biến. Cũng may có tốt đẹp chính là tâm lý tố chất. Nhã Phi rất nhanh phản ứng lại. Mặt cười biểu hiện lần thứ hai trở về quyến rũ. Mím môi môi đỏ yên nhiên cười nói. Phổ đại sư hiểu lầm. Chỉ là ta thấy đại sư quen thuộc mặc áo bào đen mang găng tay. Cảm thấy quái không tiện. Vì lẽ đó đặc biệt sai người vì là đại sư lượng thân làm riêng một bộ áo bào đen. Cho tới ngài dược liệu cùng dã ngoại vật tư. Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhã Phi tay ngọc vỗ nhẹ nhẹ. Hai vị hầu gái các bưng một bộ khay bạc đi vào. Sau đó ở tiêu sát bên cạnh dừng lại. Hơi khom thân thể mềm mại. Cẩn thận từng ly từng tí một đem khay bạc đặt ở trên mặt bàn. Sau đó chậm rãi lui ra phòng tiếp khách. Phổ đại sư. Đây là ngươi dược liệu cùng dã ngoại vật tư. Phân biệt đặt ở hai viên cấp thấp trong nạp giới. Còn có cái này áo bào đen. Chính là từ nhị giai ma thú hắc tầm nói hắc ti biên chế mà thành. Đao kiếm bình thường khó thương. Là chúng ta phòng đấu giá ngoài ngạch biếu tặng cho ngài. Mong rằng không muốn chối từ. Nhã Phi chỉ trang bị nạp giới khay bạc. Sau đó vừa chỉ trang bị hắc bào khay bạc. Cười dài mà nói. Hữu tâm rồi. Thu hồi nạp giới cùng áo bào đen. Dưới hắc bào bỗng nhiên vang lên thiếu niên thanh âm non nớt. Chỉ là Nhã Phi tỷ tỷ, ngươi rõ ràng đã đoán ra thân phận của ta. Như vậy thăm dò, không mệt mỏi sao? Tiêu sắt bỗng nhiên chuyển biến thanh sắc, làm cho Nhã Phi dọa một đại trọn. Tay ngọc che lại môi đỏ. Kinh hô, Phổ đại sư, ngươi, chấm ngoặc kép, suỵt. Tiêu sắt làm một suỵt động tác, sau đó chậm rãi rút đi mũ áo. Lộ ra một tấm khá là thanh tú mặt bên. Nhỏ giọng một chút. Ta cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết. Kinh ngạc nhìn trước mắt thanh tú mà non nớt bàng. Nhã Phi hít sâu một hơi. Khẽ thở dài. Ta là nên gọi ngươi Phổ đại sư đây. Hay là nên gọi ngươi Tiêu sắt tiểu đệ đệ đây. Nhìn có chút thấp thỏm lo âu Nhã Phi. Tiêu sắt ánh mắt phi ngưng. Hỏi ngược lại. Ngươi nói xem. Bị Tiêu sắt như vậy nhìn kỹ. Nhã Phi trong lòng thu nhỏ lại, trên gương mặt nụ cười bỗng nhiên thu lại, lần thứ hai đem vấn đề đổ cho tiêu sát, ngươi hy vọng ta tên ngươi cái gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.